Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1040. Huyết tộc thân vương, chương 1048. Huyết tộc thân vương ngay tại đoạn thu bề bộn nhiều việc tăng lên vong linh quân đoàn thời điểm. Trung tâm chỉ huy phát tới một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Có một cái xếp hạng tại hơn 100 tên công hội tìm tới Tuyết Nguyệt. Dựa theo tình huống bình thường trung tâm chỉ huy khẳng định là muốn cự tuyệt. Bởi vì hiện tại đã không có bao nhiêu người trợ giúp cái khác công hội. Nhưng cái này công hội lại cung cấp một cái trọng yếu tình báo. Đó chính là linh năng khoáng mạch. Tại cái này công hội lãnh địa phụ cận, có một mảnh phi thường to lớn linh năng khoáng mạch. So trước đó Tuyết Nguyệt thu thập phải lớn hơn nhiều. Cái này công hội hội trưởng cũng rất thông minh. Biết linh năng khoáng mạch đối đại công hội lực hấp dẫn. Yêu cầu chính là gia nhập Tuyết Nguyệt, đồng thời trợ giúp công hội thành viên vượt qua lần này tai nạn. Chờ tai nạn kết thúc sau liền sẽ đem linh năng khoáng mạch thu thập quyền giao cho Tuyết Nguyệt. Đương nhiên Tuyết Nguyệt muốn cung cấp cho bọn hắn công hội một bộ phận linh năng kết tinh. Đưa đến trước mắt vật tư Tuyết Nguyệt chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trung tâm chỉ huy lúc này liền quyết định để cái này công hội gia nhập Tuyết Nguyệt tạo thành liên. Minh, liên minh danh tự là Ánh Trăng Liên Minh, cũng chính là trước mắt Tuyết Nguyệt xây dựng khu vực trợ giúp mạng lưới. Cái này công hội tên là Lam Linh Mạo Hiểm Giả Công Hội. Xếp hạng thứ nhất 137, đáng tiếc là không có khai thông truyền tống mạng lưới. Công hội phó hội trưởng mang theo mấy tên ngụy thiên cấp đội ngũ từ lãnh địa của bọn hắn một đường. Giết tới thành thiên phong. Ta đã biết, giao cho ta đi, đoạn thu nói xong cũng dập máy thông tin. Không cần đoạn thu nói. Đoạn thu chuyên trách mỹ nữ người điều khiển Mạn Nhu cùng Nguyễn Liên lập tức liền thiết lập dạ oanh. Chiến cơ phi hành lộ tuyến, căn cứ đã đem cái này công hội tọa độ gửi đi qua. Dạ oanh chiến cơ bên trong cũng không chỉ đoạn thu một người. Ngoại trừ hai tên mỹ nữ người điều khiển, còn có Hạ Cầm, thăng cấp sau đoạn lăng, Hồng Y, Tiểu Mỹ, Jenna số 0, Loxani chờ tinh linh, đương nhiên còn có một cái trăm người người máy bộ đội. Chỉ là đại bộ phận đều tại Space Stone bên trong chờ thời. Cần thời điểm mới có thể khởi động. Lam Linh công hội vị trí không tại thành thiên phong chung quanh, mà là tại một chỗ không thể phục sinh khu vực, căn cứ gửi đi tới tư liệu, công hội vị trí địa lý rất tốt, dễ thủ khó công, nếu như không có vĩnh dạ xuất hiện, cái này công hội sớm muộn có thể phát triển đến hàng hai công hội thậm chí là một tuyến công hội. Coi như bọn hắn sử dụng linh năng quặng thô tới tu luyện, cũng có thể thời gian ngắn tăng lên. Nhưng cũng tiếc đụng phải vĩnh giả, vì tự vệ chỉ có thể tìm kiếm đại công hội trợ giúp. Dạ oanh chiến cơ tiến vào tốc độ siêu thanh phi hành. Tại 2 giờ sau rốt cục đạt tới Lam Linh công hội trên không. Từ không trung nhìn lại, toàn bộ Lam Linh công hội đều bị vong linh cho bao vây. Nếu như không phải địa hình rất tốt, chỉ cần phòng thủ một mặt, đoán chừng công hội sớm đã bị công phá. Nơi này chính là không thể phục sinh khu vực, cho nên không thể cùng cái khác công hội đồng dạng tại trên bình nguyên kiến tạo căn cứ. Dạ oanh chiến cơ không có muốn ẩn tàng ý tứ, sau khi xuất hiện trực tiếp từ không trung đối mặt đất phát động công kích. Laser vũ khí thanh lý đi rất lớn một phiến khu vực bên trong vong linh. Đoạn thu đám người nhiệm vụ là muốn trợ giúp Lam Linh công hội phòng thủ ở. Về sau chờ đợi Tuyết Nguyệt trợ giúp tới, mặc dù trong vũ trụ hữu cơ giáp bộ đội, nhưng trước mắt bộ đội cơ giáp vẫn là Tuyết Nguyệt át chủ bài một trong. Không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không sử dụng, từ vũ trụ chiến trận vơ vét đến cơ giáp chỉ ít có mười mấy vạn. Cuối cùng trải qua cải tạo có thể sử dụng tối thiểu cũng có 5-6 vạn. Trước mắt vũ trụ cơ giáp quân đoàn có hơn 2 vạn. Theo thời gian chuyển rời sẽ tiếp tục gia tăng, là Tuyết Nguyệt chiến cơ. Lam Linh công hội trên tường thành mạo hiểm giả lập tức nói. Một cái thụ thương tiểu đội trưởng gặp sau kích động nói. Phó hội trưởng thành công, chúng ta được cứu rồi. Mọi người giữ vững tinh thần, Đoạn Thu cùng Hồng Y nhóm cường giả không đợi Dạ Oanh chiến cơ hạ xuống. Bọn hắn trực tiếp từ không trung nhảy xuống tới. Tất cả mọi người biết phi hành, cho nên chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Đoạn Lăng không cùng lấy xuống dưới, mà là đi khởi động chờ thời người máy bộ đội. Người máy bộ đội sức chiến đấu cũng vô cùng cường đại. Mặc dù đại bộ phận đều là viễn trình chức nghiệp, nhưng phối hợp lẫn nhau bắt đầu liền xem như thiên cấp cao giai mạo hiểm giả đều bắt các nàng không. Có gì biện pháp, thánh cấp cường giả chỉ xuất động Hồng Y, mà lại Hồng Y cũng không có phát huy toàn lực. Cùng Đoạn Thu tăng thêm nữ bộc trưởng đáp xuống đất mặt về sau. Chỉ là dọn dẹp phụ cận vong linh mà thôi. Đoạn Thu đáp xuống đất mặt sau liền lập tức mở ra triệu hoán trận pháp. Lần lượt từng tử vong kỵ sĩ cùng hắc ám kiếm khí từ bên trong xông ra. Chính hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ. Chỉ có thể để vong linh quân đoàn đến giải quyết địch nhân. Tử vong kỵ sĩ. Hắc ám kiếm sĩ lập tức liền hợp thành biên đội, về sau bốn đầu cốt long xuất hiện càng làm cho thế cục phát sinh biến hóa cực lớn. Bắt đầu Lam Linh công hội mạo hiểm giả nhìn thấy tử vong kỵ sĩ. Hắc ám kiếm sĩ ra còn dọa một đầu, nhưng về sau phát hiện, những vong linh này sinh vật là quân đội bạn, mà chỉ huy quan tự nhiên không để cho trên tường thành quân coi giữ tùy tiện công kích. Dạ Oanh chiến cơ tại trên tường thành tìm một cái đất trống. Về sau Đoạn Lăng mang theo người máy đội ngũ từ chiến cơ bên trong lần lượt ra. Nữ bộc trưởng thay thế Đoạn Thu tìm được ngay tại chiến đấu Lam Linh công hội hội trưởng. Đoạn Thu tại đem mình vong linh quân đoàn triệu hoán hoàn tất sau mới nhìn thấy hội trưởng của bọn. Hắn, ngươi là Lam Linh công hội hội trưởng. Đoạn Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài. Nhìn thấy Đoạn Thu biểu lộ, Gina nghe xong lập tức tức giận nói. Chưa thấy qua huyết tộc sao? Ta chỉ là bộ dáng rất nhỏ mà thôi. Ta cũng là huyết tộc, Đoạn Thu nhìn xem nàng ngơ ngác nói. Gina nghe xong đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức tản mát ra huyết tộc thân vương khí tức nói. Ta thế nhưng là huyết tộc thân vương. Lam Linh công hội hội trưởng, ngươi là ai? Đoạn Thu nghe xong liếc mắt, về sau cũng tản mát ra khí tức của mình nói. Ta cũng là huyết tộc thân vương, hơn nữa còn là tuyết nguyệt công hội hội trưởng, ông trời ơi. Gina cảm giác được Đoạn Thu khí tức sau lập tức nói. Phải biết Đoạn Thu trên người huyết tộc khí tức thế nhưng là phi thường cổ lão huyết thống. Mặc dù nói là thân vương. Nhưng kỳ thật đẳng cấp cao hơn, huyết tộc đẳng cấp thế nhưng là phi thường nghiêm khắc, trừ phi thực lực của đối phương cường đại mới có thể không nhìn. Gina một phát bắt được Đoạn Thu cánh tay, về sau vô cùng đáng thương nói. Đại ca ca, ta sai rồi, bên cạnh một thành thục nữ tính ngự tỷ nhìn sau lập tức dùng tay che đầu. Không muốn đi nhìn Gina bộ dáng bây giờ, bất quá một người khác thì đụng phải phanh Gina. Tựa hồ là nhắc nhở tình huống nàng bây giờ. Ai biết Gina lập tức đáng thương nói. Ngươi không hiểu, hắn tối thiểu là huyết tộc vương tước, lợi hại hơn nhiều so với ta. Đoạn Thu đại ca ca, giúp chúng ta một tay, được rồi. Đừng lung lay, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Ta tới chính là vì cứu các ngươi. Yên tâm đi, có ta ở đây trừ phi đối diện có vương cấp cường giả. Không phải phòng thủ mấy ngày vẫn là không có vấn đề, để cho mình vong linh quân đoàn tự do thanh. Lý phụ cận cái khác vong linh, về sau Đoạn Thu liền cùng Gina đi vào Lam Linh công hội. Gina là huyết tộc thân vương, nàng là vừa vặn tăng lên tới giai đoạn này. Mặc dù thoạt nhìn là cái tiểu nữ hài, nhưng thực lực lại không yếu. Có thiên cấp tứ đoạn trình độ. Hết chương.